Chương 98, cứu vớt hoặc hủy diệt. Phan Các. Lực lợi, mặc dù là ẻ đỏ giặt vương quốc đệ nhất ma chiến bộ đội đội trưởng, thế nhưng bên ngoài cũng là con thuần tránh cơ bơ dết. Bởi vì vừa sanh ra chính là một người cao to, vì vậy có đừng tại bình thường cờ bờ dễ chất đồ sộ to con vóc người. Đồng thời tâm tư cẩn thận, có thể ở thật nhỏ trong chuyện tìm xảy ra vấn đề. Lily trước đây vì bảo hộ vẫn là đứa bé sơ sinh mỉ tổ găng mà bị cờ bờ dễ chất nhóm định nghĩa là bệ en dơ, do đó bị trục xuất ạ sở tạ ní ạ. Từ đó Lily liền bỏ qua chính mình quốc gia, cùng xưng cờ bờ dễ chất quốc gia vì dối trá quốc gia. Đối với nhân loại thì là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng trong đó trong lòng, vẫn là nhiệt tình yêu thương lấy ạ sở tạ nì ạ. Kết lực ứng phó đâm về phía mình cái vùa gỗ. Một lát, đều không nhìn thấy hề ra. Nì tật vô cạ tiến lên đây giúp mình. Không khỏi hét lớn, nì tật ốc 307 thẻ, ngươi lo lắng làm cái gì không có ý tứ, sợ rằng nì tật vô cạ không có cách nào giúp ngươi. Mù cù rộ đột nhiên mở miệng nói. Ứng với vì nàng hiện tại đã là tù binh của ta. Bắt tù binh hệ ra. Nhi tật vô ca lực lợi biểu tình trên mặt rõ ràng sửng sốt, mà động tác trên tay cũng là một trận. Liên thừa dịp lực lợi trong chớp nhoáng này sơ sẩy, đang mạn đem lực lợi tứ chi cùng thân thể đều thật chặt chói buộc đứng lên. Mặc cho lực lợi như thế nào tránh thoát, đều chỉ sẽ khiến cho đằng mạn chói buộc chặt hơn. Ngươi là ai thân vì nhân loại tại sao phải giúp cờ bờ dê chất lực lợi nhìn mù cụ rồ lớn tiếng chất vấn. Ngạch lực lợi nói, hỏi mù cụ rồ có chút không nói. Không khỏi hỏi ngược lại, ngươi nếu là nói như vậy ta đây cũng rất tò mò. Thân vì một con siêu việt giả, ngươi tại sao phải giúp nhân loại đâu nghe được mù cụ rồ lời nói, lực lợi đột nhiên trở nên trầm mặc. Một lát, lực lợi khuôn mặt trở nên dữ tợn. Nhìn mù cụ rồ gầm hét lên, bởi vì ạ sở tạ nghi ạ là một dối trá quốc gia, ta muốn thân thủ hủy diệt nó. Mặc dù là giết gạo. Thế nhưng mũ cụ rô lại có thể nghe được lực lợi trong thanh âm cái kia vẻ run rẩy. Phải không đã như vậy vậy hãy để cho giúp ngươi mau lên. Mũ cụ rô đột nhiên mở miệng nói. Theo như lời nói lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc ở không biết mũ cụ rô nói là ý gì. Đều là thần sắc kinh ngạc nhìn về phía mũ cụ rô. Chỉ thấy mũ cụ rô đánh bắt đầu tay trái, dựng thẳng lên thực, ma lực ở mũ cụ rô tiêm tụ tập. Rất nhanh liền tụ tập xuất hiện một cái to lớn ma lực đoàn. Tại chỗ mỗi người, đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó ma lực ra sao nó khủng bố chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Nếu như tùy ý cái này ma lực đoàn muốn nổ tung lên lời nói toàn bộ ạ sở tạ nì ạ tuyệt đối sẽ tiêu tan thành mây khói mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ hắn là muốn làm gì đang ở hạ gớt. Mỉ tổ gẳng đều rối rít khó hiểu thời điểm. Nhưng kế tiếp mù cụ rổ động tác. Lại làm cho mọi người ở đây mặt không có chút máu chỉ thấy mù cụ rồ thuận tay liền đem kinh khủng này ma lực đạn ném về phía không trung, sau đó buông lỏng ra chói buộc chặt lực lợi đằng mạn. Đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói ra, nửa phút, ma lực đạn sẽ gặp rơi ở ạ sở tạ nì ạ trên đất. Nói cách khác nửa phút phía sau ạ sở tạ nì ạ sẽ không còn tồn tại. Nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện A. Một cái nhấc tay, không cần cảm tạ ta A. Không đúng khoảng cách bây giờ còn có 15 giây, 14 giây lúc này, ải cơ bờ dê chụp nhóm đều là quá sợ hãi, mỉ tổ gẳng cũng đầy là không giải khai. Ngươi muốn làm gì ạ sở tạ nì ạ lập tức phải bị hủy diệt rồi sao nữ vương đại nhân, cứu lấy chúng ta a toàn bộ tràng diện loạn thành hỗn loạn. Thậm chí coi cơ bờ dê chụp nhóm, đều triển khai dư cờ chi ma pháp hoảng hốt chạy bừa xuống phía dưới ẹ đỏ giặt vương đô bay đi. Ma mù củ rồ trong ngực chặt lệ. Thì là có chút bận tâm nhìn một chút mù cụ rồ. Tuy là mù cụ rồ đã len lén nói cho chặt lệ không có việc gì, thế nhưng từ đối với mẫu thân mình quan tâm, chặt lệ vẫn còn có chút lo lắng. 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây ma lực đạn rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy lập tức phải hạ xuống. Mà mù cụ rồ lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là vẻ mặt nụ cười nhìn lực lợi. Lực lợi trên mặt lộ ra giấy rùa thần tình. Lúc này, chu vi một ít cơ bờ dê chụp nhóm tuyệt vọng tiếng khóc truyền vào lực lợi trong thai lực lợi cả người chấn động, thần sắc cũng biến thành trở nên kiên nghị. Rút ra rơi xuống ở bên kẻ phá hoại chi mẫu ma pháp kiếm kẻ phá hoại chi mẫu là có thể tùy ý cải biến tự thân lớn nhỏ ma pháp kiếm chỉ thấy ở lực lợi trong tay, kẻ phá hoại chi mẫu trong nháy mắt liền thay đổi đột nhiên đại không gì sánh được mà lực lợi cũng bay thẳng thân nhảy. Cầm trong tay kẻ phá hoại chi mẫu, xông về rơi xuống ma lực đạn. Trong tay kẻ phá hoại chi mẫu cắm vào ma lực đạn, lực lợi thân thể cũng đụng vào. Thình thịch ma lực đạn trên không trung nổ lên, dường như sáng chói pháo hoa tại chỗ cờ bờ dệt nhóm đều ngẩn ra. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng cứu vớt ạ sở tạ nì ạ lại là bị chính mình coi là phản đồ Phan Cát. Lực lợi. Lúc này Phan Cát. Lực lợi thân thể, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Thương thế trên người thảm trọng, thậm chí đều lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Mù cù rồ đi tới Phan Cát. Lực lợi trước người. Nhìn hắn mở miệng hỏi, làm sao vì sao ngươi muốn chịu đựng ta ma pháp công kích, ngươi không phải thống hận ai cơ bờ dết chắc. Muốn hủy diệt rơi ạ sở tạ nì ạ sao? Nhìn thẳng vào nội tâm của mình, không phải muốn trốn tránh, Phan Cát. Lực lợi. Ta thích ạ sở tạ nì ạ. Phan Cát. Lực lợi rốt cuộc giống lớn ra khỏi chính mình chôn sâu ở nội tâm thanh âm. Mù cù rồ cười cười, sau đó dùng dương độn chưa khỏi hắn. Thập bốn. Một sao ngươi nói chúng ta ma chiến bộ đội toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả hệ dạ. Nhi tật vô cả đều được tù binh của bọn hắn phủ xài, vẻ mặt khó tin xem lên trước mặt chính mình đệ tứ ma chiến bộ đội đội trưởng Tu Cách Sóng Y Dì, hỏi. Tu Cách Sóng Y Dì là thừa dịp loạn từ ạ sở tạ ni ạ lưu xuống. Dĩ nhiên đối với này, mì tạ dạ xì mù cụ rồ tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Đúng, có một rất mạnh ma đạo sĩ trợ giúp ạ sở tạ ni ạ. Tu Cách Sóng Y Dì gật đầu hồi đáp. Sau đó có chút luống cuống hỏi, bệ hạ. Cái kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đình chỉ chiến tranh sao? Đình chỉ chiến tranh không phải tuyệt không đúng rồi? Phủ xài đột nhiên trước mắt một sáng, Long kỵ sĩ, còn có Long kỵ sĩ.